xin nuôi ta, chương 26, kinh biến, góc truyện audio.com. Nói đến Nam Tiểu Đế thì không thể không đề cập đến một thế lực rất phong cách, đó là Phong Vân. Họ lãnh đạo một liên minh chiếm đóng toàn bộ khu vực Trung Nguyên và Ba Thục. Các thành viên nòng cốt chỉ có 4 người. Đệ nhất Thích Khách phun xét trang bị tà tiểu tà. Băng tâm đệ nhất Bạo Y Hữu tiểu độc. Người đầu tiên cường hóa vũ khí thiên vực đến mắc có phun xét trang bị Bắc tiểu cái. Và cuối cùng là đệ nhất Thiên Cơ phun xét trang bị Nam Tiểu Đế vừa mới phát ra thế giới lời chất vấn với Trích Thiên. Cô nàng Tô Tiểu Tục rất bát quái sờ cằm âm thầm phỏng đoán đủ nguyên nhân hậu quả phía sau hậu trường thế giới liên quan đến bạn học Nam Tiểu Đế. Mà hoàn toàn quên mất mình đang ở chiến trường. Khụ, thế là còn không để cô kịp phản ứng thì Nhất Lưu Hồng Danh bên đối phương như con sói hoang nhịn đói mấy ngày hung bạo lao đến. Chỉ với 2-3 chiêu đã phân thây cô chỉ còn biết lau nước mắt che cúc hoa chạy về chuồng heo sống lại. Dù sao đang hóng thế giới nên cô cũng chẳng còn lòng dạ nào để tâm đến chiến trường. Cô nàng Tô Tiểu Tục đơn giản ngồi luôn trong vòng hồi sinh khi mà vòng bảo hộ còn chưa biến mất. Gõ mõ chờ đợi câu trả lời của đại thần Man Sâu. 1. Ai ngờ chờ suốt đến mức cô còn xém bị cưỡng chế đá ra khỏi chiến trường mà đại thần cũng không trả lời dù chỉ là một biểu cảm trên kênh thế. Giới. 1. Man Sâu, Miên Văn Men Sao chỉ những người có bề ngoài thâm trầm, lạnh lùng mà thực tế thì có nội hàm rất phong phú. Loại người này không dễ dàng biểu lộ những trạng thái cảm xúc hỉ nộ ái ố ra ngoài. Nhưng trong trường hợp hoặc hoàn cảnh nhất định thì lại biểu hiện khiến cho người ta phải bất ngờ. Cô nàng Tô Tiểu Tục không nhịn nổi cáu kỉnh. Quả nhiên, hôm nay đại thần rất không bình thường. Này này, không phải bị ai đó nhập xác đó chứ? Nhất sinh chủ tẫn, sao cứ ngồi một chỗ không thế? Rớt mạng à, hay bị người ta giam ở đó? Vô pháp vô thiên, không có, vô pháp vô thiên, đang đợi xem chuyện kế tiếp trên thế giới. Nhưng cái người dính bùn bát quái lại không cống hiến chút sức lực nào. Gõ mõ, đạo gia thô bỉ đôi lúc thật sự hoài nghi chỉ số thông minh của đồ đệ nhà mình. Nhất sinh chủ tẫn, cái cốc đã có sẵn. Muốn xem bát quái thì vào cái ức băng tâm xem trong môn phái đó. Tô Tiểu Tục cực kỳ di ong, cô phải làm sao để giải bày đây? Do trong lòng có quỷ nên cô thế nào cũng không dám đăng nhập vào cái ức băng tâm ấy. Được thôi, không xem bát quái một lần thì cũng chẳng thiếu đi một miếng thịt. Cô nàng Tô Tiểu Tục thao tác Vân Lộc tham gia chiến trường xong mới phát hiện đã không còn sớm. Lò dò vào nhà bếp bận bịu một hồi để an ủi cái dạ dày của mình. Đến khi lên mạng thì cũng đã quá giờ. Chiều, máy tính của Tô Tiểu Tục được đặt chế độ ghi nhớ tài khoản cho nên lần đăng nhập này cô theo thói quen nhập mật mã. Tự nhiên sẽ vào ức Vân Lộc mới thoát ra trước đó. Nhưng nhìn tiểu Vân Lộc trên màn hình, Tô Tiểu Tục cuối cùng vẫn chọn quay lại, đổi tài khoản, lén lén lút lút đăng nhập vào tiểu băng tâm nhà mình. Vừa đăng nhập vào, trước tiên là xem thông báo, chỉ nhắc nhở gửi bán thì không còn tin tức khác, lại xem thế lực, phỉ bạc hay náo nhiệt không biết vì sao mà hôm nay lại yên lặng quá mức. Tô Tiểu Tục cũng hoài nghi không biết có phải do mình quá đa nghi. Quy củ mở kênh thế lực rồi đến công phường làm công. Mới vừa ném hai cái cần câu xuống ở khu thái thú thì Thương Diễn đã lên tiếng trong thế lực. Thế lực, Nguyên Lão, chủ Thương Diễn, có Tiểu Thiên ở đó không? Thế lực, chủ thế lực, Trích Thiên, có, thế lực, Nguyên Lão, chủ Thương Diễn, anh đi tìm quản lý bên Phong Vân hỏi. Thế lực, chủ thế lực, Trích Thiên, chát mật đi, Tô Tiểu Tục dù ở Thủy Bạc không lâu nhưng rất ít khi thấy Thương Diễn và Trích Thiên dùng giọng điệu gần như nghiêm túc đối thoại trong thế lực. Lập tức không nhịn được ló đầu ra. Thế lực, Tô Tiểu Tục, đỉnh đầu có dấu hỏi. Làm sao vậy, im lặng một lúc lâu mà không ai đưa ra câu trả lời thuyết phục về vấn đề này cho cô. Mãi đến khi cô tưởng câu hỏi của mình bị vô số thông tin từ hệ thống. Môn phái, khu vực đẩy trôi đi nên hai người kia không nhìn thấy thì bên khung mật ngữ của cô sáng lên. Chủ Thương Diễn, không có chuyện gì lớn cả, do thế lực xảy ra chút vấn đề nhỏ thôi. H, Hay, Tô Tiểu Tục nhìn câu trả lời của Thương Diễn từ chối cho ý kiến. Với tính cách vui vẻ trời sinh của anh ta, vấn đề nhỏ trong miệng anh ta có thực là vấn đề nhỏ không? Bạn nói với chủ Thương Diễn, không tiện nói, chủ Thương Diễn, cũng không phải, chủ Thương Diễn, Tô Tiểu Tục không cho anh nói với em, sợ em nghĩ nhiều, nhớ lại những chuyện xảy ra gần đây, cô nàng Tô Tiểu Tục mơ hồ đoán được là có chuyện gì. Nhưng suy đoán này cũng không hoàn chỉnh, chuyển sang kênh thế lực, cô nàng Tô Tiểu Tục ngây ngốc một hồi với thành viên thế lực. Có thứ gì đó lóe lên trong đầu cô, chắt lọc thông tin thế lực rồi quan sát quy mô thế lực. Cô nghĩ cô có lẽ đã hiểu, thế lực của Thiên Hạ Nhị có chia đẳng cấp khác nhau. Thế lực cấp 1 ai cũng có thể xin cấp khu thái thú. Chỉ cần số người gia nhập đến tiêu chuẩn nhất định thì có thể thành lập thế lực. Là thế lực cấp 1 thì số lượng người cho phép gia nhập có hạn. Không cho phép sử dụng quốc khố tùy thân, mang theo người, kiến trúc thế lực, tư kim hay mọi mặt đều bị hạn chế. Dưới tình huống như vậy, đại đa số người tạo lập thế lực sẽ thăng cấp thế lực. Phỉ Bạc Lương Sơn mà Tô Tiểu Tục đang dung thân là thế lực cấp 3. Bình thường số lượng người gia nhập tối đa là 120. Tô Tiểu Tục nhìn lên bên trên dòng tiêu chí cấp 3 của thế lực. 24, 79, 120. Cuối cùng cô đã hiểu sự yên lặng quỷ dị ngày hôm nay là như thế nào. Bạn nói với chủ Thương Diễn, người của thế lực có phải giảm đi rất nhiều. Chủ Thương Diễn, Tiểu Thiên đã đá mấy người không hay lên mạng ra ngoài. Bạn nói với chủ Thương Diễn, Tô Tiểu Tục thở dài. Có phải trông cô rất ngốc nên dễ lừa lắm không? Lại mở thành viên thế lực ra, căn cứ theo môn phái tìm kiếm Ngự Tiếu Yên Nhiên. Quả nhiên, trong thế lực không có tên cô ta. Sắp xếp thứ tự theo thời gian lên mạng cuối cùng, một vài người hay nói chuyện trời đất trong thế lực dường như đều biến mất trong một ngày. Xem trong nhật ký tin tức thế lực, nó ghi lại liên tiếp, ngày Fsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsepsep băng tâm tại Ngọc Hồ rời khỏi thế lực. Ngài Epsepsis, Epsepsis chấp niệm vĩnh viễn rời khỏi thế lực. Ngài Epsepsis, Epsepsis mạc thất hỏa mạc phong rời khỏi thế lực. Bạn nói với Chu Thương Diễn, đỉnh đầu có dấu hỏi. Thực sự không quyết định nói cho em biết có chuyện gì à, hay là muốn em đi tìm Trích Thiên? Chủ Thương Diễn, thở dài, Chủ Thương Diễn, em dâu, Chủ Thương Diễn, em có biết Tiểu Thiên thích tham gia chiến trường không? Cô đương nhiên biết, hôm qua cô còn đăng nhập ức vân lộc của mình cướp không ít đầu người dưới tay anh ta đấy. Chủ Thương Diễn, hôm qua tâm tình cậu ta không tốt, đã giết một băng tâm. Chủ Thương Diễn, cô băng tâm kia vừa khéo lại là em gái mà Tiểu Đế mới nhận. Bạn nói với Chủ Thương Diễn. Chủ Thương Diễn, phất khăn tay, ban sáng Tiểu Đế gửi lên thế giới hỏi Tiểu Thiên chuyện thế nào. Tiểu Thiên không để ý đến cậu ta. Chủ Thương Diễn, sau đó đến chưa có người nói cho anh biết, người bên phía Phong Vân mở đồ sát người chúng ta ở khu dã ngoại. Cách chương.